Lưu Manh Lão Sư, chương 827, gocchuyenaudio.com, cái gì, ngươi được rồi, có thể bắt đầu rồi. Lông mi trắng đạo trưởng giật mình nói, hiện tại Trần Thiên Minh ngồi dưới đất giống như nghỉ ngơi bộ dáng, hắn cứ như vậy gọi mình hướng hắn công kích. Thiên hạ này sẽ có tốt như vậy chuyện tình. Lông mi trắng đạo trưởng biết nếu một người ngồi dưới đất muốn vận công ngăn cản công kích của mình là so với đứng lên kém rất lớn khó khăn. Cho nên lông mi trắng đạo trưởng nghe được Trần Thiên Minh gọi mình xuất thủ công kích, hắn không khỏi ngây dại, này có thể hay không là mưu kế đâu. Tựa như vừa rồi Trần Thiên Minh đối phó Ngọc Nơ Tròn giống nhau. Là a, ngươi có thể công kích ta. Trần Thiên Minh đối bạch lông mày đạo trưởng cười nói. Hắn hiện tại dáng vẻ không giống như tại luận võ, hắn hình như là đang cùng lông mi trắng đạo trưởng nói ngươi có thể thanh ta ăn cơm đi như vậy. Hảo ta đây xuất thủ. Lông mi trắng đạo trưởng giơ tay lên vận khởi toàn thân nội lực trong tay của hắn ngựa trên tạo thành một cổ chân khí cường đại bóng. Một vài võ lâm cao thủ chứng kiến lông mi trắng đạo trưởng trong tay chân khí bóng không khỏi trong lòng kinh sợ, bọn họ không thể tưởng được lông mi trắng đạo trưởng võ công của cũng là cao như vậy. Xem ra hắn bây giờ có thể chủ trì võ lâm chuyện tình cũng không phải ngẫu nhiên. Nhìn lông mi trắng đạo trưởng trong tay chân khí bóng, Trần Thiên Minh trong lòng cũng là phi thường sốt ruột, nhưng hắn biết lấy chính mình hiện tại nội lực là đánh bất quá lông mi trắng đạo trưởng, cho dù là đánh thắng được lông mi trắng đạo trưởng phía sau còn có một cái tuyển thủ. Bởi vậy hiện tại việc cấp bách Trần Thiên Minh là nhanh điểm khôi phục tự mình nội lực. Dù sao thân thể của chính mình đặc thù, hắn lông mi trắng đạo trưởng muốn đánh tựu đánh, thả hắn không nhất định dám đánh. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh lại hướng lông mi trắng đạo trưởng mỉm cười, cái kia nụ cười sáng lạn để lông mi trắng đạo trưởng trong lòng chấn động. Ai tiểu tử giống nhau mưu kế tại sao có thể tiếp tục sử dụng đây? Hứa Thắng Lợi nghĩ đến Trần Thiên Minh lại là dụng trá kẻ địch phương pháp không khỏi khẽ thở dài một hơi. Lông mi trắng đạo trưởng trong tay chân khí đạn không dám đi ra ngoài, hắn là cùng Tín Thiên Hạ sẽ không rớt xuống rơi xuống, chuyện tình vừa rồi Ngọc Nơ Tròn tựu là một cái rõ ràng chuyện thật, đặc biệt nghe được bên kia Hứa Thắng Lợi còn nói vậy trong lòng của hắn lại do dự. Đánh hay nhìn xem tái đánh đâu, ta thật sự muốn đấu võ. Lông mi trắng đạo trưởng lớn tiếng nói, tốt đấu võ đi sao. Trần Thiên Minh cười nói, hắn hiện tại của mình điều tức chi trong hạ thể bị ngăn trở địa phương có một tia thông. Ai nếu không phải nói muốn ngựa trên luận võ làm cho mình tái vận công điều tức một đoạn thời gian lời nói hẳn là cũng sẽ không có vấn đề. Vậy ngươi đứng lên a. Lông mi trắng đạo trưởng tin tưởng phương diện này nhất định có quỷ nào có người như vậy luận võ. Trần Thiên Minh cười nói, ta cứ như vậy ngồi đánh ngươi lại đây là được rồi. Ta kháng nghị. Lông mi trắng đạo trưởng lớn tiếng nói, nào có như vậy đánh đập. Cao Minh cũng quay đầu đối Hứa Thắng Lợi nói, lão Hứa, ngươi gọi ngươi người kia đứng lên nhanh lên đánh đi, sao ngồi đánh giống cái gì a? Ngươi quản hắn là ngủ đánh còn là đang ngồi đánh, dù sao bọn họ đánh là được rồi. Hứa Thắng Lợi cười ha ha, không thể tưởng được Trần Thiên Minh tiểu tử này làm như vậy ngược lại làm cho người ta trưởng. gocchuyenaudio.com, nhị hòa thượng sờ không được ý nghĩ, khó được có như vậy đánh nhau cấp mọi người xem, Hứa Thắng Lợi mới không quản đâu. Hoàn hảo Hứa Thắng Lợi không biết Trần Thiên Minh trong cơ thể chúng một loại đặc thù nước thuốc mỗ địa chút phương bị ngăn trở, bằng không hắn sẽ tức giận đến nhảy nhảy bắn. Lông mi trắng đạo trưởng, ngươi không cần kháng nghị, hắn ngồi đánh an vị đánh ngươi cứ việc đánh là được rồi. Cao Minh cũng lớn tiếng đối bạch lông mày đạo trưởng nói. Không có cách nào, lông mi trắng đạo trưởng đành phải đốn một lần cầm trên tay chân khí đạn hướng Trần Thiên Minh qua tới. Hắn nghĩ dù sao chính mình cách Trần Thiên Minh không phải rất gần, nếu Trần Thiên Minh ngựa trên hướng chính mình công kích lời nói chính mình còn có thể ngựa trên sau này rời khỏi vài bước. Bất quá để lông mi trắng đạo trưởng giật mình chính là Trần Thiên Minh lại không thấy né tránh công kích của mình, cũng không có hướng chính mình phản công, hắn dĩ nhiên là ngồi ở chỗ kia cũng không nhúc nhích để chân khí của mình đạn đánh trúng. Toàn văn tự hãy tiểu thuyết đọc đổi mới nhanh hơn đều ở ủng hộ văn học ủng hộ. Ba, Trần Thiên Minh cảm giác được trong cơ thể của mình truyền đến một cổ đau bụng sinh, xem ra chính mình là bị thương, bất quá chỉ là vết thương nhẹ. Hoàn hảo lông mi trắng đạo trưởng sợ Trần Thiên Minh để cho trá vốn hắn vận lên 10 thành công lực sau lại giảm đến 5 thành công lực, hắn suy nghĩ thử một lần Trần Thiên Minh như vậy là cái gì quỷ. Nếu hắn lão là như thế này hướng chính mình ném chân khí đạn lời nói chính mình nhất định là sẽ bị hắn đánh thành trọng thương, chính là nếu muốn cái biện pháp mới được. Hiện tại Trần Thiên Minh đã bị thương, hắn chỉ có liều mạng địa vận công chữa thương, nhưng trên mặt của hắn hay mang theo tươi cười. Lông mi trắng đạo trưởng, ngươi tiếp tục đánh đi sao? Ngươi bảo ta tiếp tục đánh. Lông mi trắng đạo trưởng có điểm không tin mình cái lỗ tai, hắn vốn cho là mình như vậy đánh Trần Thiên Minh hẳn là bị thương, nhưng hắn hay gọi mình tiếp tục đánh. Người này nếu không phải đầu có vấn đề chính là tại để cho trá lừa gạt mình nhập bộ. Là a, tiếp tục đi sao? Ngươi không cần nhiều lời, mau đánh đi sao? Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Hắn ngay lúc đó trong cơ thể mình bị thương địa phương tại chính mình vận công chữa thương hạ mau địa khôi phục. Chẳng lẽ là mình trong cơ thể huyết hoàng kiến tác dụng? Trần Thiên Minh âm thầm tâm vui mừng. Kỳ thật chính như Trần Thiên Minh suy nghĩ, bởi vì cái loại này đặc thù nước thuốc không phải độc dược, huyết hoàng kiến máu không có ngựa trên đối với nó tiến hành loại bỏ xử lý, nhưng Trần Thiên Minh trong cơ thể bị thương huyết hoàng kiến máu ngựa trên cảm ứng được tiếp theo vì Trần Thiên Minh chữa trị thân thể hắn. Đồng thời cũng làm cho Trần Thiên Minh bị ngăn trở địa phương có điều thẳng đường. Cảm giác được của mình bị ngăn trở địa phương có điều thẳng đường, Trần Thiên Minh trong lòng lại hoan hỉ, xem ra hay kia huyết hoàng kiến lợi hại. Mới vừa rồi bị lông mi trắng đạo trưởng sở đánh đập địa phương đã không có chuyện gì, chuyện thả chân khí trong cơ thể của mình cũng khôi phục một vài. Đúng vậy, ta vì cái gì không chỉ, mà còn tự mình dụng trong cơ thể ta tám đạo chân khí một trong huyết khí chữa thương đâu. Hẳn là huyết khí đối với ta ngay lúc đó tại thân thể khôi phục rất có tác dụng. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh lập tức đem cái khác, góc chuyện audio.com, chân khí thu hồi lại chỉ có huyết khí qua chữa thương. Tình huống dụng chân khí chữa thương tốt nhất tựu chỉ dùng của mình toàn bộ chân khí qua chữa thương, đặc biệt Trần Thiên Minh trong cơ thể bị ngăn trở hắn canh hẳn là dụng chân khí toàn thân giải khai. Nhưng Trần Thiên Minh tình huống hiện tại đặc thù, hắn trong cái kia loại đặc thù nước thuốc giống như độc phi độc, nếu dụng toàn bộ chân khí qua chữa thương ngược lại hiệu quả không có chỉ là huyết khí một mình chữa thương mau. Bởi vì huyết khí mới vừa đối đúng bệnh hốt thuốc, toàn bộ chân khí qua chữa thương lời nói sẽ ảnh hưởng huyết khí chữa thương phóng quả. Trần Thiên Minh bắt đầu không biết mình là chúng đặc thù nước thuốc độc, hắn còn tưởng rằng là thân thể của chính mình có vấn đề. Hiện tại nhưng hắn là lầm quấy dày đụng cấp đụng đúng rồi, tại máu của hắn khí chữa thương hạ trong cơ thể hắn bị ngăn trở địa phương so với vừa rồi lại thông một vài. Chỉ cần mình tiếp tục dụng huyết khí chữa thương đi xuống, hắn tin tưởng không bao lâu nữa có thể khôi phục đắc không sai biệt lắm. Lông mi trắng đạo trưởng hiện tại lại là càng nghĩ càng không thông, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Thiên hạ còn có đần như vậy người vẫn không nhúc nhích địa làm cho mình đánh. Các ngươi còn đánh nữa thôi đánh a. Trời sắp tối rồi, thời gian không nhiều lắm, Cao Minh lớn tiếng địa nhắc nhở lấy lông mi trắng đạo trưởng cùng Trần Thiên Minh. Nghe được Cao Minh tiếng kêu, lông mi trắng đạo trưởng trong lòng sáng ngời, đúng vậy không phải còn có một cái tuyển thủ sao? Ta vì cái gì vô cùng lực công kích này Trần Thiên Minh, dù sao ta thua phía sau còn có một cái tuyển thủ. Nghĩ đến đây lông mi trắng đạo trưởng hét lớn một tiếng, tay phải ở trong không khí tìm một cái tiểu vây. Nhất thời trên tay của hắn lại vừa nhiều ra một cái đại chân khí đạn, cái này lông mi trắng đạo trưởng nhưng không khách khí, hắn dùng trên 10 trở thành sự thật khí, chỉ thấy hắn dùng lực một tá kia chân khí đạn lại hướng Trần Thiên Minh bay qua tới. Chân khí đã có sở hồi phục, Trần Thiên Minh lần này động hắn cũng cảm giác được lông mi trắng đạo trưởng lần này động chính là thật sự, tư thế của hắn không hề động còn là đang ngồi, bất quá vị trí của hắn đã động. Hiện tại Trần Thiên Minh hình như là có người ôm hắn, dường như chỉ là một sẽ thời gian đã rời vài mét xa, vừa vặn tránh thoát lông mi trắng sản đạo dài công kích. Thình thịch vừa rồi Trần Thiên Minh sở ngồi địa phương bị lông mi trắng đạo trưởng đánh thành một cái động lớn. Bên cạnh quan quân không khỏi kinh hô lên, bọn họ thầm kêu nguy hiểm thật, nếu Trần Thiên Minh chạy trốn chậm một chút hắn nhất định sẽ bị đánh thành một cái hố. Không, vừa rồi Trần Thiên Minh không phải chạy hắn là bay cũng không phải, mọi người cũng không biết như thế nào hình dung Trần Thiên Minh vừa rồi di động. Vừa rồi Trần Thiên Minh động là chính bản thân hắn nghiên cứu ra tới khinh công, dụng nội lực đem thân thể của mình biến nhẹ tránh thoát lông mi trắng đạo trưởng công kích. Đẹp a, như vậy đánh nhau có tiền cũng nhìn không thấy. Bên cạnh một cái giám khảo cao hứng phấn chấn địa kêu, hắn cũng bị Trần Thiên Minh võ công của sở kinh sợ. Ha ha, đó là đương nhiên, ta Hứa Đại Thô đề cử tới người có thể kém như vậy sao? Hứa Thắng Lợi dương dương tự đắc nói. Hứa Thắng Lợi có điểm hối hận, sớm biết rằng hắn để mọi người thêm giờ điểm có tiền thắng bọn họ vài cái tiền. Góc chuyện audio.com, trình thì tốt rồi, ta liều mạng với ngươi. Lông mi trắng đạo trưởng thấy Trần Thiên Minh còn là đang ngồi không có đứng lên, hắn tức giận đến hai tay dồn sức đánh từng đạo chân khí tại hai tay của hắn múa may trong hướng Trần Thiên Minh bay tới. Nhìn đã giống người điên lông mi trắng đạo trưởng, nếu như là bình thường Trần Thiên Minh đã sớm huy trưởng cùng hắn đánh bừa đem hắn đánh bay ra ngoài. Nhưng Trần Thiên Minh hiện tại không dám lỗ mãng, dù sao hắn hay là đang thời kỳ dưỡng bệnh, đang lúc hắn chỉ có thất sách cái đuôi tránh né. Hắn khôi phục nội lực đã đủ, hắn thi triển khinh công tránh né. Người người có bản lĩnh tựu đánh với ta. Đã dồn sức đánh một đoạn thời gian, lông mi trắng đạo trưởng thở phì phò lớn tiếng kêu lên. Trần Thiên Minh một muội địa tránh né, thả hắn lẫn mất rất nhanh, để hắn liều mạng địa đánh lâu như vậy cũng đánh không đến Trần Thiên Minh, điều này làm cho hắn tức giận đến sắp dụng đầu đụng. Ha ha, tốt, ta đây đánh. Trần Thiên Minh cười nói. Hắn cũng nhìn ra lông mi trắng đạo trưởng hiện tại nội lực hàm tiếp không hơn này đúng là mình động thủ cơ hội tốt. Vì thế Trần Thiên Minh vội vàng phi thân tiến lên đối với lông mi trắng đạo trưởng chính là hai trưởng này hai trưởng đã là hắn toàn thân nội lực. Ba lông mi trắng đạo trưởng bị Trần Thiên Minh đánh cho lui ra phía sau từng bước hắn thật không ngờ Trần Thiên Minh nói đánh là đánh cũng không có để hắn thở gấp nhiều hơn một hơi một chút đạo đức tâm cũng không có. Vừa thấy lông mi trắng đạo trưởng lui về phía sau Trần Thiên Minh lại ngựa trên đối với hắn công kích liên tiếp tục công kích để lông mi trắng đạo trưởng chỉ có vận trường cùng chắn. Vốn lông mi trắng đạo trưởng cũng muốn học Trần Thiên Minh như vậy thi triển khinh công tránh né nhưng người ta khinh công quá là nhanh chính mình căn bản trốn không được. Không có cách nào lông mi trắng đạo trưởng đành phải tiếp tục cùng Trần Thiên Minh đánh bừa. Bành bạch ba Trần Thiên Minh lại liên tục đánh ra tam trưởng lông mi trắng đạo trưởng tuy rằng chắn tới rồi phía trước hai trưởng nhưng bởi vì nội lực của hắn đã tiêu hao không ít hắn căn bản chắn không được Trần Thiên Minh đệ tam trưởng đến nỗi bị Trần Thiên Minh bắn trúng trong ngực. Ngượng ngùng đánh lâu như vậy ta cũng có chút mệt thu tay lại thu đắc không vui cho ngươi bị thương. Trần Thiên Minh đối bạch lông mày đạo trưởng mỉm cười nói. Một trưởng này đánh vào lông mi trắng đạo trưởng trên người hắn tối thiểu phải đi về nằm thẳng cẳng 3 ngày. Không có việc gì ta tài nghệ không bằng người, lông mi trắng đạo trưởng băng bó đau đớn lồng ngực khoát tay nói. Hắn dù sao cũng là một cái có tu dưỡng người bị Trần Thiên Minh đả thương còn nói đắc như vậy có lễ phép. Cách chương.